Chương 1032, không may quỷ đạo nhân, hôm nay huynh đệ của ta nhất định phải mang đi Đông Hải công chúa, ngươi coi thật muốn cùng ta huynh đệ khó xử sao? Canh kim đạo nhân một đôi mắt phong mang chi khí bắn ra bốn phía, hư không trong nháy mắt xuyên thủng. Ai, bổn tọa lại là cũng là muốn tốt cho các ngươi, biết được hiểu cái này ngao để thế nhưng là tứ hải hòn ngọc quý trên tay, Thái Bình đạo con dâu, các ngươi can đảm dám đối với ngao để mưu đồ làm loạn, chỉ sợ tránh không khỏi sáu vị cấp bậc tiên nhân cường giả truy sát. Bổn tọa khuyên các ngươi kịp thời lạc đường biết quay lại đi, nếu là ở khư khư cố chấp, sợ là đại họa lâm đầu không xa. Triều Thiên chắp hai tay sau lưng no y này, canh kim đạo nhân nhìn thấy bách quỷ tán nhân tại huyết ma thủ. Bên trong thiệt thòi lớn, không còn dám tiếp tục trì hoãn, tốt, bổn tọa hôm nay chính muốn mở mang kiến thức một chút xưa nay uy danh quần quận Triều Thiên thủ đoạn như thế nào. Nói chuyện, đã thấy này canh kim đạo nhân trong tay canh kim chi khí lượn lờ, hóa thành một đạo đạo tơ mỏng, bệnh thành từng trương cự võng. Ùn kéo đến hướng về Triều Thiên bao phủ mà đến. Đối mặt với phát ra vô tận phong mang chi khí ti võng, Triều Thiên không dám thất lễ, song trưởng trong nháy mắt nâng lên, một vệ thần quang lần nữa bắn ra mà ra, Triều Thiên quyết. Vẫn như cũ là nhất thức Triều Thiên quyết, Triều Thiên từ thượng cổ sinh ra đến nay, tu hành thần thông có rất nhiều loại, nhưng lúc đối địch chỉ có một loại, cái kia chính là Triều Thiên quyết. Liền xem như đối mặt với giáo tổ thơ ý điếm, Triều Thiên vẫn như cũ lật qua điều tới sử dụng nhất thức Triều Thiên quyết. Quả nhiên là nhất lực phá vạn pháp, Triều Thiên nhất thức Triều Thiên khuyết đến hóa cảnh, trái lại điều tới, vừa đi vừa về sử dụng, nhưng lại tràn trề khó chặn. Ti vong cùng Triều Thiên khuyết hơi tiếp xúc, chỉ gặp Triều Thiên khuyết trong nháy mắt bắt đầu chiếm lấy ti vong sinh cơ. Đối với Triều Thiên khuyết tới nói, thiên địa vạn vật đều là có sinh mệnh, liền xem như lạnh như băng thạch đầu đều có sinh mệnh, đã có sinh mệnh vậy liền dễ làm, có sinh mệnh sẽ chết. Ti vong mặc dù là canh kim đạo nhân tiện tay biên chế mà thành, nhưng ở Triều Thiên khuyết trong mắt, cái này ti vong thành hình một khắc này, liền đã có sinh mệnh. Bá. Triều Thiên khuyết trong nháy mắt xoát qua ti vong, chỉ gặp ti vong nhan sắc lập tức cảm đạm mấy phần. Chiêu này chỉ nhìn đến này canh kim đạo nhân mí mắt nhảy một cái. Triều Thiên khuyết quả thật là danh phó thực, liền xem như giáo tổ nhìn thấy cũng đau đầu hơn thần thông. Cũng không biết Triều Thiên gia hỏa này làm sao nghiên cứu ra đến như vậy nhất thức khó chơi thần thông. Triều Thiên khuyết lục sắc thần quang lưu chuyển ba lần về sau, ti vong lập tức sám trắng, trên không trung phân băng tăng dã. Mà lúc này Triều Thiên sắc mặt mang theo hồng nhuận phân phớt, thế mà lộ ra từng tia cảm giác thỏa mãn, không tệ, ngươi cái này thần thông mùi vị không tệ, sinh mệnh rắc giòn, ăn ngon thật. Nghe Triều Thiên lời nói, canh kim đạo nhân kèm chút một thanh lao huyết phun ra ngoài, không mang theo đùa người khác như vậy, liền xem như ngươi Triều Thiên khuyết tại bá đạo, cũng không thể là như thế cái nghiền ép pháp tha không có khả năng, bổ tọa canh kim chi khí đã đến nhất khí phá vạn pháp cảnh giới, làm sao lại liền như vậy bị ngươi cho phá mất? Canh kim đạo nhân khó có thể tin. Triều Thiên cười một tiếng, đối với canh kim đạo nhân lời nói không cho trả lời, chỉ là một bước tiến lên, một tay nắm chậm rãi duỗi ra, hướng về canh kim đạo nhân ở ngực nén mà đi. Lại đến, nhìn lấy Triều Thiên thủ trưởng, canh kim đạo nhân trong nháy mắt quanh thân biến thành màu bạch kim, hóa thành kim cương bất hoại thân thế, hướng về Triều Thiên va chạm mà đến. Nhìn lấy này cu cờ xả tờ tản ra vô cùng phong mang hướng về ngực mình đánh tới, Triều Thiên nhất thời mí mắt một đầu, lập tức hóa thành lưu quang để mở con đường. Gọi cái này cu cờ xả tờ và đập tới. Mặc cho ai cũng không muốn không có việc gì bị người giết chết chơi, liền xem như chuẩn tiên người bất tử bất diệt, cũng không muốn nếm thử loại kia tứ phân ngũ liệt thống khổ. Một chiêu này có ý tứ, cũng không biết có thế không có thể đỡ nổi bổn tọa. Triều Thiên khuyết nhìn lấy này cu cờ xả tờ, Triều Thiên không thể không thừa nhận, nếu là luận cận chiến, chỉ sợ là ngọc độc tú ở chửa cơ mặt, đối mặt với này cu cờ xả tờ cũng phải nhượng bộ lui binh, người võ đạo tu vi lại cao hơn. Ngươi có thế nhất trưởng bổ ra tiên thiên canh kim sao? Đối mặt với cái này một cái cu cờ xà tờ, ngươi chỉ có thể bất đắc dĩ tránh lui, sau đó nghĩ biện pháp dùng thần thông khắc chế. Triều Thiên khuyết. Nhìn lấy cu cờ xà tờ lần nữa hướng về chính mình va chạm mà đến, Triều Thiên thần thông trong nháy mắt lần nữa lưu chuyển trải rộng ra, những nơi đi qua thiên địa nguyên khí trong nháy mắt tử vong, sinh cơ bị Triều Thiên chiếm lấy. Một thức này Triều Thiên khuyết quá mức bá đạo, đã đến cướp bóc vạn vật cấp độ. Quả thực là thiên lý nan dung. A Ngọc độc tú trừng trong mắt no y ai thắng ai thua. Triều Thiên cùng canh kim đạo nhân cái kia mạnh minh tú lại gần no y. Ngọc độc tú nghe vậy lắc đầu, chuẩn tiên cảnh giới không quan trọng thắng bại, như bàn về sức chiến đấu, tự nhiên là Triều Thiên mạnh. Triều Thiên thần thông đã đến xuất thần nhập hóa cấp độ, cái này canh kim đạo nhân thần thông tuy nhiên lợi hại, nhưng đối mặt với Triều Thiên cũng chỉ có kinh ngạc phần. Lại no y Ngọc độc tú lúc này trong lòng dâng lên một loại cảm giác quái dị. Triều Na Y Thiên thần thông thế nhưng là khắc chế trong thiên hạ sở hữu thuật pháp thần thông, nhưng lúc này đối mặt với lớn cu cờ xả tờ, có chút lực bất tòng tâm. Chỉ gặp này cu cờ xả tờ trên không trung vừa đi vừa về đập vào, mỗi lần bị Triều Thiên Thần Thông đảo qua, trong nháy mắt nhan sắc nhỏ bé không thể nhận ra trở nên ảm đạm một số. Hóa thành cu cờ sạt tờ, canh kim đạo nhân sinh mệnh lực phát sinh chuyển biến, Triều Thiên muốn đánh bại cái này canh kim đạo nhân, chỉ có thể từ từ thôi, một chút xíu rút mất này canh kim đạo nhân sinh mệnh lực, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem canh kim đạo nhân cho mài chết. Ngọc Độc Tú trong lòng tự nói. Triều Thiên cùng canh kim đạo nhân ngươi tới ta đi, một bên huyết ma cùng trăm quỷ đạo nhân cũng là dây dưa không nghỉ, cùng Triều Thiên so sánh, lúc này huyết ma lấy được ưu thế áp đảo, không phải huyết ma mạnh hơn Triều Thiên, mà chính là cái này trăm quỷ đạo nhân không may, trời sinh bị huyết ma khắc chế. Này trong hắc vụ chỗ có quỷ quái cùng huyết hải tiếp xúc, trong nháy mắt đều rơi vào trong biển máu, vĩnh thế không có thế siêu thoát, hóa thành huyết hải một phần tử, đi qua huyết hải tẩy luyện hóa thành huyết hải sinh linh, trái lại công phạt này sương mù màu đen. Thẳng tà cờ nương, lão tổ liền biết muốn bị huyết ma khắc chế, thật sự là không may, như vậy xuống dưới lao tổ tích xúc chẳng phải là đều muốn bị huyết ma cho chiếm lấy, không được, không thể tiếp tục như vậy, cái này vô số quỷ hồn chính là lao tổ ta vô số năm tích lũy, có thể ngàn vạn không thể như vậy xuống dưới, cái này vẫn phải, nếu là quỷ này hồn đều bị đối phương chiếm lấy, chẳng phải là lao tổ trăm vạn trở nỗ lực làm người làm giá y y trăm quỷ đạo nhân núp ở trong hắc vụ, nhìn lấy này vô. Số hắc vụ cùng huyết hải rằng có quá trình bên trong, không ngừng bị tăng dã, sau đó vô số quỷ hồn bị thôn phệ không còn, chỉ cảm thấy một cây đao cắt tại chính mình trong lòng. Bách quỷ hợp nhất. Trăm quỷ đạo nhân biến hóa pháp quyết, này trong hắc vụ vô số quỷ hồn trong nháy mắt ga ho the tờ dung hợp, vô số quỷ hồn hóa làm một cái càng thêm cường đại quỷ hồn, sau đó hướng về huyết hải bổ nhào qua. Lần này hữu hiệu, vô số quỷ hồn quả thật ngăn cản được huyết hải ăn mòn, tuy nhiên huyết ma cũng không phải ăn chay. Nhìn lấy này trong hắc vụ vô số quỷ hồn, huyết ma ngửa mặt lên trời cùng thiếu, hưng phấn trong lòng cùng cực, cái này trăm quỷ đạo nhân đơn giản chính là cho chính mình tặng đầu người đến, cho mình tăng thêm tích xúc tới. Huyết hải đại trận lên. Huyết ma một tiếng quát lớn, chỉ gặp này vô biên huyết hải trong nháy mắt lan lộn, vô số huyết sắc nhân ảnh nhao nhao gầm thét từ trong biển máu dây rùa mà ra, đứng ngạo nghễ tại huyết hải chi thượng, dư a theo một loại nào đó huyền diệu quy luật, tạo thành đại trận. Đi theo Ngọc Độc Tú bên người thời gian dài như vậy, huyết ma cũng đối với kỳ môn độn giáp có mới nhận biết, không ngừng nghiên cứu kỳ môn chi thuật, đột nhiên có một ngày Ngọc Độc Tú cho nhắc nhở, nói sao không trong biển máu lập xuống trận thế, tất nhiên sẽ uy năng tăng gấp bội. Nghe Ngọc Độc Tú lời nói, huyết ma nhất thời để bụng, ngày đêm suy nghĩ, thật đúng là bị suy nghĩ ra một ít môn đạo. Chỉ gặp vô số bo nở dê người từ trong biển máu chui ra, tạo thành đại trận, cùng toàn bộ huyết hải nối liền cùng một chỗ, sau một khắc đại trận kia hướng về trăm quỷ đạo nhân khói đen che phủ mà đến. Đối mặt với trăm quỷ đạo nhân vô số lệ quỷ, bách quỷ đại trận bung ra một cái khe hở, nhất thời có quỷ hồn chui vào bên trong, sau đó trong nháy mắt bị huyết hải đại trận bao khỏa vây quanh, không đợi lật lên một cái bọt nước, liền đã bị chấn áp nhập trong biển máu. Nhìn lấy từng tôn lệ quỷ bị chấn áp, bách quỷ tán người nhất thời cảm thấy hôm nay đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch, thế mà gặp phải như thế một cái khắc tinh. Canh kim lão quỷ, ngươi đến được hay không? Lão phu nơi này chịu không được nhìn lấy trên không trung lưu lại từng đạo tia lửa cự đại canh kim, trăm quỷ đạo nhân tại trong hắc vụ cao giọng nói. Được hay không canh kim đạo nhân lúc này âm thầm kêu khổ, ngăn chặn Triều Na Y Thiên không có vấn đề, nhưng nếu là nói lách qua Triều Thiên đi đoạt người, tuyệt đối là làm không được. Đang cái này canh kim đạo nhân trong lòng tiến thối lượng nan thơ ý điếm, đồng nhiên nghe đón dâu trong đội ngũ truyền đến một tiếng hô to, hướng thiên đạo huynh đừng vội, ngăn chặn cái này canh kim, ta đến giúp ngươi áp chế hắn. Đã thấy một đạo ngập trời sóng biển cuốn lên, long tộc chuẩn tiên xuất thủ.